Dứt lời, nàng tiến đến thi thể của Lữ phu tử, người bị sát hại nửa tháng trước. Thi thể của Lữ phu tử mặc dù đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng lượng thông tin trên cơ thể vẫn đầy đủ hơn hẳn so với thi thể bị cháy của Chu Đại Lang. Từ Tĩnh vừa vén tấm vải trắng phủ lên thi thể, Trần Hổ liền bật ra một tiếng ối, rồi quay mặt đi, suýt nôn. Lữ phu tử hiện rõ các dấu hiệu giãn nở thi thể nghiêm trọng hơn nhiều so với Phương lão thái gia. Cơ thể đã bị trương phồng đến mức biến dạng hoàn toàn. Đôi mắt lồi ra như sắp nổ tung, làn da chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, và bên dưới lớp da xuất hiện các vân tím trông như mạng lưới. Đây đâu còn là thi thể con người nữa, rõ ràng là quái vật từ đâu đó xuất hiện thì đúng hơn. Với một nhà dịch như Trần Hổ, từng tham gia không nhiều vụ án lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thi thể kinh khủng như vậy. Mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ xác chết. Dù họ đã che mặt bằng khăn và đốt thương chuột, bô kết trong phòng vẫn không tài nào át nổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Từ Tĩnh vẫn hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Nàng bước lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể của Lữ phu tử. Sau khi yêu cầu Trần Hồ cởi bỏ y phục của thi thể, Từ Tĩnh đột nhiên khựng lại, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, lập tức quay đầu nhìn về phía thi thể của Phương lão thái gia. Trần Hồ lo lắng hỏi, Từ nương tử, phát hiện ra điều gì sao? Từ Tĩnh không trả lời ngay, mà tập trung quan sát thi thể của Phương lão thái gia một lúc. Sau đó lại quay lại nhìn thi thể của Lữ phu tử. Bất chợt, nàng nói, các ngươi nhìn xem, vết thương trên bụng của hai thi thể này có phải dường như nhiều hơn và dày đặc hơn những chỗ khác không? Dù Từ Tĩnh nói vậy, nhưng thoạt nhìn, những vết thương ở bụng của thi thể không có gì khác biệt so với những chỗ khác. Nếu có, thì sự khác biệt cũng rất nhỏ. Trần Hổ thốt lên một tiếng, a, vẫn chưa hiểu ý, nhưng Tiêu Dật đã trầm giọng. Nếu chia cơ thể thành các khu vực, thì quả thật vết thương ở bụng của Phương lão thái gia nhiều hơn khoảng 1-2 vết so với những nơi khác. Lữ phu tử cũng vậy. Hơn nữa, Tiêu Dật chưa nói hết, Từ Tĩnh đã tiếp lời. Hơn nữa, vị trí các vết thương ở bụng lại đồng nhất hơn những chỗ khác. Mặc dù các vết thương trên cơ thể nạn nhân nhìn chung có sự tương đồng về cách bố trí, nhưng cụ thể đến từng chi tiết thì vẫn có khác biệt nhỏ. Ví dụ, trên mặt Lữ phu tử có một vết thương chéo gần mắt phải, trong khi đó Phương lão thái gia cũng có vết thương tương tự, nhưng vị trí xa mắt hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng các vết thương ở bụng, đặc biệt là một vết trên rốn, thì gần như không có sự khác biệt nào đáng kể giữa các thi thể. Từ Tĩnh lập tức tiến đến thi thể của Chu Đại Lang, vén tấm vải trắng lên, mặc dù quần áo của Chu Đại Lang gần như bị lửa thiêu cháy, phần bụng vẫn còn đủ nguyên vẹn để nhìn rõ vết thương. Quả nhiên, trên bụng của Chu Đại Lang, ở vị trí gần rốn, cũng có một vết thương tương tự. Từ Tĩnh đứng lặng nhìn, rồi bỗng nở nụ cười nhạt, lạnh giọng nói, thi thể luôn có thể tiết lộ nhiều điều, dù hung thủ có cố gắng che giấu đến đâu cũng không thể xóa sạch. Trần Hồ, chuẩn bị cho ta một ít rượu mạnh, giấm và một chiếc ô đỏ. Ta muốn xem thử, rốt cuộc hung thủ đã cố che giấu điều gì. Cách chương.